Chương 403, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A26. Con kia biến dị viêm hỏa cự thạch quái tuân ra đến chính là chia hệ cờ nhờ nở chế tạo đồ. Dù sao bây giờ vật liệu đầy đủ, cùng người khác so sánh, nàng ngoại trừ không cần khoảng cách 5 giờ đồng hồ bên ngoài, còn có cá thể có thế, sức sống giảm phân nửa ban thưởng. Lâm Tịch bắt đầu đại lượng chế tạo 10 cấp chia hệ cờ nhờ nở nhóm đầu tiên chế tạo ra đến về sau, ra cái hoàng nhẫn vàng, thể, trí song thêm, phòng ngự vật lý 5 chiến đấu bên trong 5% tỷ lệ xuất hiện giảm tốc. Lâm Tịch vội vàng đánh cái bưu kiện cho Trác Thiên Ngạo bưu tới. Thuộc tính này tuyệt đối là pháp sư không hai lựa chọn, vô luận cày quái vẫn là đoàn chiến đều là chọn lựa đầu tiên. Trác Thiên Ngạo dương dương đắc ý đem chia hệ cờ nhờ nở dán vào kênh thế giới, lập tức dẫn tới tranh đoạt. Đừng nhìn chỉ có 10 cấp, chia hệ cờ nhờ nở bản thân là thêm khí huyết, phòng ngự trang bị, lại thêm ngoài định mức bổ sung 3 loại thuộc tính. Để trông thấy chia hệ cờ nhờ nở thuộc tính pháp sư cùng dược sư trông mà thèm chết rồi. Tại bây giờ toàn khu đại đa số người còn chưa từng thấy qua đồ trang sức là cái dạng gì tình huống dưới, người so người khác thêm ra một trang bị đến, ngang nhau trang bị dưới, ưu thế liền sẽ so người khác thêm ra một mảng lửa tới. Đợi đến thế giới kêu giá đã đến 200 vàng thời điểm, Trác Thiên Ngạo mới dương dương đắc ý nói, đây là ta tiểu tỷ tỷ tặng lễ vật, mới không phải muốn bán. Tất cả mọi người ngầm chửi một câu bệnh tâm thần nhưng là không có cách, bá khí ngạo thiên là bây giờ toàn khu ngưu nhất đại công hội sát lục thiên hạ hội trưởng, ai dám lung tung xen vào cái gì quỷ khắp vậy thì thôi, chủ yếu là hiện tại cái kia thứ nhất thần kinh sữa, nhìn ngươi khó chịu liền hướng ngươi ném khối trao. Mặc dù không có tính thực chất tổn thương, có thế trọn vẹn 2 giờ hôi thối không chịu nổi, đừng nói người bên ngoài, chính mình cũng sắp bị thối choáng. Trước kia mọi người xem ở hắn là anh hùng bảng trước 5 đại thần, đều tôn kính kêu một tiếng tạp tiến ca, hiện ở sau lưng đều học Lâm Tịch gọi hắn xe chở phân từ khi có thể treo cửa hàng sau đó, Lâm Tịch liền bắt đầu tài nguyên cuồn cuộn, cũng không còn lúc trước vẻ nghèo túng. Bây giờ sát lục thiên hạ cũng là mấy trăm người đại công hội, vô luận là soát kinh nghiệm phó bản vẫn là ra ngoài soát giã quái, đều không lo tìm không thấy người tổ. Lúc bắt đầu, Tịch Nhược cái này nhược trí dược sư là không ai nguyện ý mang, kết quả về sau khi vọng thấy nàng cái kia quỷ mị thân pháp, thường xuyên xuất hiện bạo kích, công hội người ngược lại bắt đầu thích tổ nàng. Người cởi mở đại khí không giật đồ vậy thì thôi, mấu chốt là Tịch Nhược HP so kiếm sĩ còn nhiều, quả thực là cái đại huyết bánh. Làm một dược sư, giết quái hết thể cận chiến, tay cầm một cây dao găm, chính là phốc phốc dừng lại loạn đâm, hoàn toàn không cần phát sầu không có Lam Bình chuyện như vậy. Ngươi muốn nói nàng là không có kết cấu gì ỷ vào chính mình máu dày loạn đà đi, cũng không phải. Con hàng này cơ hồ sẽ rất ít bị quái ca đến, dược sư chỉ cần ngẫu nhiên cho nàng thêm cái chiến thần chúc phúc gia tăng vật lý công kích liền tốt, trên cơ bản liền trị liệu cũng không dùng tới, người ta lượng máu theo vào phó bản bắt đầu đánh tới cuối cùng, cơ hồ không thế nào mất máu, xưa nay không dùng người khác quan tâm, cho nên, con hàng này QNZ không lo lắng không có đỏ bình. Một cái HP quá ngàn vũ lực cận chiến dược sư, như thế kỳ hoa mặt hàng chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Kiểu người như vậy tuyệt đối là dược sư yêu nhất, nếu là từng cái đều như thế bất lo, kia làm vũ em quả thực không nên quá hạnh phúc dần dần. Sát lục thiên hạ công hội có cái kỳ hoa máu bánh dược sư, so kiếm sĩ còn kháng đánh chuyện lan truyền nhanh chóng. Lâm Tịch cũng thành hoành cấp cậy phó bản quy hỉ hệ mờ nhân sĩ, bất quá tổ xong nàng sau đó nhất định không nên quên tổ lên một cái dược sư. Bởi vì Tịch Nhược là người cầm dược sư, bảo nàng kéo người chẳng khác nào là đang hại người. Nếu như là đang cày quái quá trình bên trong, ngươi là bị Tịch Nhược phục sinh kéo lên, nhất định phải ghi nhớ, trong nháy mắt uống đỏ chót bình, càng lớn càng tốt, bởi vì Tịch Nhược kéo lên người vĩnh viễn chỉ có 10 HP giá trị, lấy bọn họ cấp 40 soát những quái vật kia công kích động một tí 890 điểm thậm chí trên 100 điểm, đừng nói bị đánh, tiểu quái để cái giấm đều có thể đem ngươi cho bắn chết. Đợi đến Lâm Tịch đem cấp bậc soát đến 45 thời điểm, kinh nghiệm trên bảng xếp hạng 10 hạng đầu tất cả đều là 50, Lâm Tịch QNZ không đổi, dù sao Tịch Nhược tâm nguyện là sống đến đặc sắc vui vẻ là được rồi, cũng không phải nhất định phải cầu trên bảng nổi danh. Gần nhất Lâm Tịch có chu tờ bận điệu, theo mới phó bản khai hoang thành công, các loại đồ trang sức chế tạo bản vẽ lần lượt bị soát đến, Lâm Tịch hiện tại 10 đến 30 cấp tất cả đồ trang sức đều học xong. Bất quá nàng trước mắt chuyên môn chế tạo 30 cấp đồ trang sức cùng cấp 40 vũ khí trang bị. Bởi vì mỗi cái nhân vật lực có thể cùng sức sống là có hạn, nhất là cấp 40, một lần chế tạo muốn tiêu hao 100 điểm thể năng, lên tới cấp 45 về sau nàng sức sống, thể năng tăng lên tới 45, dù là tiêu hao giảm phân nửa, vẫn là cùng không đủ cầu. Bởi vì toàn khu có thể chế tạo ra cấp 40 trang bị chế tạo tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng là trên 40 cấp người chơi là nhiều vô số kể. A bây giờ Lâm Tịch là sát lục thiên hạ nghiệp đoan nở ngự dụng chế tạo sư, cực phẩm trang bị cu nở dê đánh ra không ít, quỷ khớp, xe chở phân bọn họ đồ trang sức cùng cấp 40 trang bị tất cả đều là nàng chế tạo. Hội trường đại nhân căn cứ phù sa không lưu ruộng người ngoài lý niệm, đưa cho Lâm Tịch mỗi tháng tiền lương 3 vạn khối, cùng công hội hai cái chủ yếu chiến đội thành viên tiền lương đồng dạng nhiều. Trên thực tế, Lâm Tịch QNZ hoàn toàn chính xác đáng cái giá này mã, nàng hiện tại kỹ năng độ thuần thục đã vung nhà khắc công hội thủ tịch chế tạo sư một con đường. Bình thường tới nói, độ thuần thục càng cao, có thể đánh ra ma va NZ, thử trang khả năng QNZ lại càng lớn. Bây giờ Lâm Tịch đã xa xỉ đến có được hai bộ trang bị, một bộ là cày quái dùng, một bộ là chế tạo dùng. Cày quái tự nhiên là khí huyết, phản xạ, chế tạo một bộ tất cả đều là hoàng kim trang bị, đều là kèm theo trạng thái may mắn 1%, về phần phía trước những cái kia cái khác thuộc tính cũng không đáng kể, muốn chính là cái này 1% may mắn. QNZ không biết có phải hay không là bởi vì Lâm Tịch chính mình linh hồn trạng thái may mắn QNZ có nhất định tăng thêm, nàng bình quân 2 ngày không sai biệt lắm liền có thể chế tạo ra một kiện hoàng kim trang bị, tử trang QNZ ra không ít. Chưa tới nửa năm, sát lục thiên hạ thê đội thứ nhất 10 tên thành viên tiêu chuẩn thấp nhất đã là nguyên bộ tử trang. Một khi phối tề 8 cái tử trang, nhân vật đỉnh đầu sẽ lơ lửng một viên tử sắc kim cương, xoay chậm chậm, chiếu sáng rạng rỡ, tôn lên cả người vật nhân vật đều tôn quý vô cùng hoa mỹ. Toàn khu cái thứ nhất đỉnh đầu xuất hiện tử sắc kim cương chính là khai tạp yến lạp đại phần cái này tao nam, không biết lóe mù bao nhiêu đôi thái hợp kim mắt chó. Lâm Tịch sở dĩ gọi hắn tao nam, cũng là bởi vì cái này hàng không có việc gì liền thích đuổi theo nàng chạy khắp nơi, khiến cho toàn khu người đều cho rằng nàng sắp vinh nhậm phân tổ chức. Chỉ có Lâm Tịch biết, xe chở phân cái này chết biến thái liền là ưa thích cho nàng quấy rối. Không thể nhịn được nữa thời điểm, Lâm Tịch lật tay chính là một khối trao. Xe chở phân thế là liền thối hoắc chạy tới chạy lui. Khiến cho hiện tại người vị mọi người liền biết, khai tạp tiến lạp đại phần lại mẹ nó online. Khác công hội còn đang đông một kiện tây một kiện góp trang bị lúc, người ta sát lục thiên hạ thê đội thứ 2 tiêu chuẩn thấp nhất QNZ cơ bản phối trí hoàn tất, 5 cái đội ngũ 25 tên thành viên toàn bộ hoàng kim trang bị, mỗi người đỉnh đầu lơ lửng ánh vàng rực rỡ kim cương, cũng là châu cái đụng vào đường dây cao thế như bức mang thiểm điện. Cái này khiến cái khác công hội người con mắt đều đỏ lên vì tức, có loại muốn đi ăn máng khác sát lục thiên hạ xúc động.